Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 851, Lão Tổ Nguyên Anh. Lúc này, Diệp Thành đã tiến lên đe dọa. Nói ít thôi, hôm nay bọn mày dám lên núi Hoành Lang thì tao sẽ lấy máu bọn mày để tế bái phái Sương Diệp. Diệp Thành chắp tay sau lưng ép sát, đôi mắt sáng như ngọn đuốc, uy áp đáng sợ dâng lên từng đợt, phong tỏa không gian, giống như núi thần thái cổ đè xuống. Một mình anh đối mặt với mấy chục kim đan dị tộc mà vẫn chiếm thượng phong. Diệp Thiên Quân, lão tổ tộc ta vẫn còn sống, nếu cậu dám giết bọn ta, lão tổ chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu. Có nữ cường giả tộc Giao Nhân kêu lên the thé. Ầm. Diệp Thành chỉ đẩy một chưởng ra, chưởng lớn màu vàng nện xuống ầm ầm, người phụ nữ tộc Giao Nhân cùng với mười mấy kim đan bên cạnh cô ta đồng thời bị nghiền nát tan xác, ngay cả kim đan cũng vỡ vụn, phục một tiếng, vô số máu tươi và tay chân gãy lìa bay tứ tung. Giết. Có cường giả dị tộc thiêu đốt kim đan, hóa thành một luồng cầu vòng dài màu đỏ máu, liều mạng tung ra một đòn. Nhưng đòn tấn công khủng khiếp mà bọn họ phải dùng cả mạng sống để phát huy còn chẳng tiếp cận được chu vi 10 trượng quanh người Diệp Thành, giống như va phải tường đồng vách sắt, hóa thành bột miệng trong nháy mắt. Chạy đi thì hơn. Những kim đan dị tộc còn lại đều tỏ vẻ kinh hoàng sợ hãi, chạy trốn như điên. Nhưng không gian này đã bị Diệp Thành phong tỏa, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc có thể phá vỡ, bọn họ như va phải lớp màn trắng vô hình, không thể trốn thoát, bị Diệp Thành đuổi kịp, vỗ một chưởng bẹp dí như nhân bánh. Diệp Thành không phóng pháp thuật uy lực lớn, anh giống như một thợ săn lạnh lùng và tàn nhẫn, đuổi theo kẻ địch, nghiền nát xác thịt lẫn linh hồn, kim đan của từng người thành mảnh vụn, cực kỳ độc ác, nhưng lại khiến mọi người của Sương Diệp nhìn mà hả hê. Là kẻ địch của Sương Diệp thì nên có giác ngộ về kết cục này. Kẻ nào động đến Sương Diệp của ta, giết không tha. Cuối cùng, chỉ có đại trưởng lão của huyết tộc tránh được một chưởng của Diệp Thành, nhưng nửa người đã bị nghiền nát. Mặt lão dính đầy máu. Tóc đen rũ rượi, lớn tiếng gầm lên, Diệp Thiên Quân, lão tổ của tộc ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Các cường giả của tộc ta đã đến các nơi trên địa cầu, giết sạch tất cả những người có liên quan, sớm muộn cũng có một ngày cậu đến địa ngục với. Bốp! Lão còn chưa dứt lời, Diệp Thành đã lạnh lùng vỗ một chưởng xuống, nghiền nát nửa người còn lại. Khi Diệp Thành dừng tay, các cường giả dị tộc đã bị quét sạch khỏi bầu trời. Đúng lúc tất cả mọi người không nhịn được hoan hô nhảy múa. Bỗng một luồng sáng đỏ máu khủng khiếp lóe lên giữa không trung, mang theo sức mạnh vô cùng to lớn, vượt xa tất thảy, như huyết đao quét ngang trời, bổ thẳng đến đúng lúc Diệp Thành thả lỏng nhất. Có chuyện gì vậy? Khoảnh khắc đó, vô số người cảm thấy thót tim. Luồng sáng đỏ máu rực rỡ kia sáng chói thâm sâu vô cùng, mang theo ánh sáng máu tanh tà dị, tràn ngập sức mạnh của địa ngục và tàn ác, giống như một đòn do ác ma vực sâu đánh ra. Trong khi tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Nó đã vượt qua nghìn trượng hư không, đánh mạnh vào người Diệp Thành. Luồng sáng đỏ xé tan xác Diệp Thành, bắn thẳng lên trời, khiến tầng mây giữa trời bị đâm thủng một cái động lớn, nhuộm thành màu máu. Diệp Thiên Quân. Không biết bao nhiêu người gào lên kinh hãi. Đám người Tần Sương, Dương Lâm, Tần Thanh Uyển lại càng trợn trừng mắt như muốn nứt ra. Vô số người ngồi trước TV và máy tính thì nhảy dựng lên, căng thẳng đến mức quên cả hít thở. Ai mà ngờ được. Đúng lúc Diệp Thành càng quét kẻ địch, nghiền nát tất cả cường giả dị tộc thì lại xảy ra biến cố lớn như vậy chứ. Truyện trọng sinh. Nhưng ngay giây tiếp theo, bóng dáng Diệp Thành xuất hiện ở cách xa mấy mét. Anh chắp hai tay sau lưng, bình thản ung dung, giống như đã đoán được từ trước vậy. Trước đó luồng sáng màu đỏ phát nổ, chỉ là Diệp Thành di chuyển với tốc độ quá nhanh, để lại một phân thân ảo ảnh mà thôi. Ủa? Trong hư không vang lên một tiếng ủa khẽ. Giọng nói kia rất cổ xưa, mang theo khí tức tà ác, giống như hai thanh kim loại ma sát vào nhau, như chim ưng kêu đêm, vô cùng chói tai. Chỉ một tiếng nói đã khiến rất nhiều tu sĩ không khỏi bịt tai. Tránh được một chiêu của ta cơ à? Phát hiện ra ta rồi sao? Một bóng dáng hiện ra. Nó bao trùm trong một làn sương đen, xung quanh có vô số làn khí đen lưu chuyển, giống như những con dung đang leo lên người nó. Thông qua làn sương đen, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đôi đồng tử đỏ lòm như máu. Luồng sáng màu đỏ máu dài mấy trượng kia được phun ra từ đôi đồng tử, phát ra tiếng lẹt xẹt giữa không trung. Đòn tấn công chấn động trời đất vừa rồi được bắn ra từ đôi mắt của nó. Luồng sương đen kia vừa xuất hiện, vô số dao động khủng khiếp bỗng chốc cuốn tung chu vi trăm dặm như sóng dữ, chẳng khác gì một ngọn núi thần viễn cổ đè xuống. Các tu sĩ của cả Tô Bắc chỉ cảm thấy nội tạng nứt ra, tinh thần chao đảo. Đáng sợ quá. Còn mạnh hơn kim đan gấp nhiều lần, lẽ nào đây là nguyên anh? Ai nấy sợ hãi. Cả đám Tần Sương cũng lóe lên tia sáng trong mắt, cơ bắp toàn thân căng cứng, pháp lực dao động điên cuồng, cố gắng chống lại luồng uy lực này. Những người dưới ngưng đan thì không thể chống được, chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Luồng sương đen kia đứng giữa không trung như ma thần, không hề ra tay, chỉ có uy lực nhà nhạt ép xuống đã phế toàn bộ 100.000 người tu luyện của Tô Bắc. Trên trời chỉ có lác đác vài ngưng đan, kim đan có thể vất vả chống đỡ. Không tệ, thảo nào có thể giết được đám Spark. Luồng sương đen nhìn Diệp Thành, khẽ gật đầu, giọng nói tỏ vẻ khen ngợi. Spark chính là đại trưởng lão của huyết tộc. Mấy trăm kim đan dị tộc bị chết và bị thương, dường như chẳng là gì trong mắt cường giả thần bí kia, chỉ là mấy con chó con mèo chết mà thôi. Có thể tu thành kim đan thần phẩm ở nơi nhỏ bé như địa cầu này thì đủ tư cách để làm người hầu của bản lão tổ. Bây giờ cậu hãy quỳ xuống, tỏ lòng trung thành với ta sẽ cho cậu vinh hoa vô hạn. Luồng sương đen nói, giọng điệu ngạo mạn, bảo Diệp Thành quỳ xuống xin tha mà như đang ban ơn vậy. Diệp Thành chấp tay, cười khẩy đáp, hạng tép riêu. Chỉ là nguyên anh mà cũng dám bắt tôi quỳ xuống. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 852, Tham lam vô độ. Đừng tưởng giết được đám người Spark là dám lên mặt với lão tổ ta. Không thành nguyên anh thì không thể biết được sức mạnh của nguyên anh. Chàng trai, cậu hãy ngoan ngoãn quỳ xuống tỏ lòng trung thành với ta có thể nể mặt mà tha cho phái Sương Diệp. Nếu không, ta sẽ tắm máu cả Tô Bắc. Bắt mấy chục nghìn người chôn cùng trưởng lão của tộc ta. Luồng sương đen cười khẩy, giọng như ưng đêm, vô cùng sắc bén. Cứ thử xem, tao giết như ngoé thôi. Diệp Thành đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi Hoành Lang, xung quanh là máu tươi xương cốt của mấy trăm kim đan dị tộc trải khắp quá nửa bầu trời. Anh áo đen mắt đen, tóc dài tán loạn, cả người bao trùm trong một lớp ánh sáng vàng rực rỡ, như thần linh hạ phàm. To gan. Luồng sương đen nổi trận lôi đình. Lúc này nó đã nổi giận thực sự, màn sương đen đáng sợ bỗng lan đến tận chân trời, biến cả bầu trời thành một vùng chết chóc tối tăm. Bóng dáng của đôi đồng tử đỏ máu đứng giữa hư không, trong đó bắn ra ánh sáng đỏ hừng hực, giống như ma thần đến từ địa ngục. Vù vù. Có người tu luyện nhân tộc không cẩn thận dính một chút làn khí màu đen kia, cả người bỗng chốc tái mặt, xác thịt rửa nát, khí huyết khô cạn mà chết. Cho dù là cường giả ngưng đan cũng kêu lên thảm thiết, giơ đao chặt đứt cánh tay của mình. Thậm chí là chém đứt nửa người, mới miễn cưỡng thoát khỏi sự tấn công của sương đen. Mọi người cẩn thận, tất cả trốn vào trong thành, đừng chạm vào sương đen, nguy hiểm đấy. Đám vương phục hổ lớn tiếng gào lên. Kiếm trận của núi Hoành Lang được kích hoạt, bắn ra những ánh sáng trắng mơ hồ, bảo vệ Tô Bắc và núi Hoàng Lang, chống lại sự tấn công của đám sương đen kia. Những nơi khác, cây cối héo rũ, nước sông cạn khô, đất đai hóa thành màu đen, cả thế giới giống như tiến vào ma vực. Nhiều tu sĩ chạy chậm, cả người lẫn da đều bị rửa nát, chỉ còn lại từng mẩu xương rơi trên đường. Lập cập. Khoảnh khắc này, vô số người xem chứng kiến cảnh tượng đó qua ống kính đều run rẩy đến mức răng va vào nhau. Đáng sợ quá, thậm chí bọn họ còn nhìn thấy một tu sĩ kim đan không cẩn thận dính phải làn sương màu đen kia, kinh hãi kêu lên thảm thiết, ánh sáng pháp lực trên người cuộn trào dữ dội, mất 7-8 phút mới miễn cưỡng dập được chút sương đen kia. Nhưng dù vậy thì sắc mặt cũng trắng bệch. Đại thương nguyên khí. Một ít xương đã khiến kim đan bị thương, vậy thì xương đen che trời rập đất, cuốn sạch nhật nguyệt kia phải kinh khủng đến mức nào chứ? Đây chính là thực lực thực sự của nguyên anh sao? Mạnh quá, không thể nào chống lại được, chỉ một người đã có thể càn quét cả địa cầu, Diệp Thiên Quân thắng được thật sao? Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người bao gồm đám Tần Sương đều thấy nặng trĩu trong lòng. Vô số ánh mắt từ Tô Bắc, từ các nơi trên thế giới đều dồn lên người Diệp Thành. Lúc này, anh đã trở thành niềm hy vọng cuối cùng của địa cầu. Tranh con, bản lão tổ có thể khiến biển cả lật đổ, mặt đất lún sâu, núi non biến sắc, cả nhân gian biến thành ma quốc đấy. Cậu không quỳ xuống đầu hàng thật sao? Phải biết rằng, bản lão tổ có thể mang đến cho cậu sức mạnh mà cả địa cầu, thậm chí là cả tinh vực bị vứt bỏ không thể tưởng tượng được. Nó sẽ giúp cậu nắm trong tay sống chết của con người, tuổi thọ vạn năm, gần như là bất tử bất diệt. Đôi mắt của luồng sương đen bắn ra ánh sáng đỏ máu, giọng nói vô cùng dụ dỗ. Lúc này, nếu Diệp Thành là một kim đan thần phẩm bình thường, không chừng sẽ chịu ảnh hưởng bởi luồng sức mạnh tinh thần quỷ dị kia và viễn cảnh tươi đẹp trong lời của người thần bí, mà trong lòng dao động. Nhưng anh chỉ cười khẩy. chỉ là một thằng nhãi thuần chủng của huyết tộc, may mắn sống được một vạn năm, nhờ tích lũy thiên phú huyết mạch mới miễn cưỡng đặt chân vào hàng ngũ Nguyên Anh, vậy mà cũng dám dụ dỗ tao. Có tin tao bẻ gãy đôi cánh của mày, rồi nướng mày như con dơi không? Gừ. Lùn xương đen bỗng nổi trận lôi đình. Vèo. Hai cột ánh sáng màu đỏ máu hiện lên giữa không trung, xuyên thủng trời xanh, giống như hai thanh thiên kiếm, khoáy nát mây mù xung quanh núi Hoành Lang. Xương đen tan đi, để lộ diện mạo thực sự của bóng dáng kia. Đó là một kẻ huyết tộc toàn thân là lân giáp màu đen, sau lưng mọc đôi cánh dơi khổng lồ, miệng có răng nanh, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Huyết tộc thuần chủng có thể sống được một vạn năm, dựa vào huyết năng vô số năm và ma lực hắc ám tích lũy trong cơ thể, tiến vào cảnh giới công tước, tương đương với Nguyên Anh của nhân tộc. Nhưng bọn chúng chỉ dựa vào xác thịt và phép thần thông thiên phú, uy năng kém xa so với cường giả nhân tộc cùng cảnh giới. Thằng nhãi nhân tộc, biết không ít chuyện nhỉ? Lão tổ huyết tộc thè cái lưỡi đỏ lòm ra, liếm môi, hai cái răng nanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sắc bén. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào Cổ Diệp Thành, ánh mắt đầy tham lam. Lão tổ huyết tộc không biết rốt cuộc Diệp Thành mạnh đến mức nào, nhưng trong mắt nó, dòng máu quý giá trên người Diệp Thành chẳng khác gì một thần dược hình người, thỉnh thoảng lại tỏa ra sức hấp dẫn, khiến nó chỉ muốn nhào tới cắn nuốt. Nó tin chắc, nếu như có thể hút cạn máu Diệp Thành thì nó chắc chắn có thể thăng cấp tiếp. Thậm chí trở thành thân vương trên cả công tước, chỉ kém thần tiên huyết trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng biết nhiều hơn nữa cũng có ích gì chứ. Bây giờ bản lão tổ đã đến, cho dù là kim đan thần phẩm thì cũng không thoát được đâu. Lão tổ huyết tộc cười như ưng đêm, giọng nói sắc bén chói tai, bản lão tổ không tấn công thế giới nội bộ của địa cầu cùng với thần tử của các đại giáo ở biển sao, chính là muốn nhân cơ hội đánh lén một hai đệ tử của đại giáo biển sao, nói không chừng có thể cắn nuốt huyết tinh của một hai Nguyên Anh nhân tộc. Tích lũy nền tảng dày thêm. Không ngờ lại gặp được một báu vật như thế này, mau quỳ xuống đầu hàng, hiến máu quý lên, bản lão tổ sẽ tha cho bạn bè người thân cậu, nếu không. Ha ha. Nó cười khẩy, giơ hai tay ra chụp. Rèo. Bảy tám con dị thú kim đang ẩn náu trong sông Thương Lang bị lòng bàn tay của nó tóm được, phát nổ thành một đám sương máu giữa không trung, sau đó bị lão tổ huyết tộc hít vào mũi. Hừ, tinh huyết nhạt nhẽo. Còn chẳng bằng một con yêu thú biển sao bình thường. Loại này cho dù bản lão tổ nuốt nghìn con, vạn con thì cũng không thể thăng cấp lên cảnh giới thân vương, còn không bằng nuốt một mình cậu. Lão tổ huyết tộc nói, đôi mắt càng ngày càng tỏ ra tham lam. Cuối cùng nó cũng không nhịn được nữa, giơ bàn tay ra tóm lấy Diệp Thành. Mau lại đây hiến thân để lão tổ thăng cấp đi. Lẹt xẹt. Giữa hư không có năm luồng ánh sáng đỏ máu nuốt nhã bất định, ngưng tụ thành thực thể. Dài mười mấy trượng, giống như vuốt thần màu đỏ, mang theo ánh sáng đỏ lòm, lao về phía Diệp Thành. Vuốt kia còn chưa đến, uy lực che trời rập đất đã giáng xuống, nước của cả sông Thương Lang bị ép xuống ba trượng, vô số đệ tử của phái Sương Diệp hai chân mềm nhũn, run như cầy sấy. Cho dù là hai ba trưởng lão ngưng đan thì cũng suýt nữa quỳ xuống, chỉ có Akawa Sakura miễn cưỡng còn đứng vững. Chủ nhân. Sắc mặt Akawa Sakura tỏ vẻ lo lắng, đòn tấn công này quá khủng khiếp. Có thể dễ dàng giết được cả chân quân đỉnh phong. Ken. Giữa hư không hiện lên một lớp màn sáng màu bạc nhàn nhạt, bao trùm cả núi Hoành Lang, che chở Diệp Thành ở trong, chặn lại móng vuốt màu đỏ máu này. Ha ha, dựa vào pháp trận này sao? Đây chính là chỗ dựa lớn nhất sao? Lão tổ huyết tộc cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Đạo thống trên địa cầu thiếu sót, thuật pháp không tồn tại, nó không tin có pháp trận nào có thể ngăn được một đòn toàn lực của mình. Phải biết rằng, một đòn của Nguyên Anh có thể hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó, lão tổ huyết tộc lại vung vút ra, lần này nó dùng đến pháp lực toàn thân. Pháp lực đáng sợ cuồn cuộn không dứt, bao trùm cả bầu trời. Luồng sương màu đen vô tận xung quanh hội tụ lại, hóa thành một lốc xoáy màu đen dài nghìn trượng, nện lên đại trận ầm ầm, khiến núi non chấn động, trời đất rung chuyển. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 853, kiếm trận chém giết. Vô số người vây xem tỏ ra kinh ngạc, cho dù là Tần Sương cũng nín thở, chỉ cảm thấy cho dù là 10 người giống mình cũng sẽ bị xé tan xác dưới đòn tấn công này. Rất nhiều người nhìn Diệp Thành với vẻ lo lắng, hy vọng pháp trận do chính tay anh bày ra có thể chống chọi được một lúc. Lúc này, cho dù là những người ôm hy vọng đối với Diệp Thành cũng chỉ mong anh có thể thoát được ma trảo truy sát của lão tổ huyết tộc. Nhưng điều khiến tất cả mọi người bất ngờ đã xảy ra. Tùng. Con rồng dài bằng xương đen va vào màn sáng màu bạc, khiến đại trận khẽ rung lắc rồi dừng lại. Nhìn biên độ lắc lư không lớn của màn sáng kia, rõ ràng là va thêm 10 hay 100 cái nữa cũng vẫn có thể chống đỡ được. Việc này, không chỉ nhân tộc trên địa cầu kinh ngạc, mà vô số dị tộc vây xem ở xa xa, thậm chí là các dị tộc ở các hang ổ đang quan sát qua pháp thuật, Internet, đều há hốc miệng. Pháp trận của Diệp Thành có thể chặn được đòn tấn công của lão tổ huyết tộc một cách dễ dàng. Thế này chẳng phải là lão tổ huyết tộc không thể làm gì được anh sao? Diệp Thành sẽ mãi đứng vững không thất bại. Ngay cả lão tổ huyết tộc cũng ý thức được điều này, nó vô cùng kinh ngạc và phẫn nộ. Chết tiệt, ta không tin. Nó gầm thét điên cuồng, từng tầng huyết năng cuồn cuộn, thiêu đốt dữ dội, hóa thành ngọn lửa màu đỏ máu. Hai tay nó túm ngọn lửa màu đỏ, miệng lẩm nhẩm, thôi thúc sức mạnh huyết mạch, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường thương đỏ rực. Phép thần thông thương huyết sát. Trên thanh trường thương kia, vô số tầng lửa máu thiêu đốt hừng hực, cùng với những sợi xích khóa hiện ra giữa không trung, quấn quanh thân thương, không biết đã khóa bao nhiêu oan hồn. Đây là phép thần thông nổi tiếng như cồn của huyết tộc, nghe nói càng tự tay giết chết hút máu của nhiều người thì uy lực của phép thần thông thiên phú này sẽ càng lớn, cuối cùng thậm chí có thể xuyên thủng một ngôi sao, giết chết cả chân tiên. Rất nhiều dị tộc biết lão tổ huyết tộc mà dùng đến phép thần thông này tức là nó đã nổi giận thực sự. Đi! Nó vung bàn tay lên, trường thương màu đỏ máu lao vút ra. Vèo! Một giây trước thương máu vẫn còn trong bàn tay nó, một giây sau đã vượt qua mấy nghìn trượng hư không, đến trước mặt Diệp Thành. Một tầng màn sáng màu bạc giống như những đốm sao xuất hiện trước mắt Diệp Thành, chặn lại thanh trường thương màu đỏ máu. Nhưng trường thương có uy lực quá mạnh, có thể xuyên thủng cửu u, bắn rơi mặt trời, huyết năng dồi dào cuồn cuộn ở trên đó. Nó chậm rãi và chắc chắn đâm từng chút một về phía Diệp Thành, phát ra tiếng va chạm kịch liệt với màn sáng màu bạc. Vô số vụn sao và hoa máu bắn ra từ chỗ trường thương và màn sáng giao nhau. Mũi thương bắn ra những tia sét đáng sợ, rất nhiều tu sĩ tin chắc, nếu bọn họ tiến lên trước thì sợ là còn không chống nổi một tia sét, cho dù là những người như Tần Sương thì cũng sẽ bị xuyên thủng trong nháy mắt. Ánh sáng đỏ máu rực rỡ, ánh sáng bạc chấn động trời đất. Cuối cùng, trường thương màu đỏ máu vào được ba tấc của màn sáng thì không vào thêm được nữa, chỉ có thể phát nổ thành một đám đốm lửa màu đỏ chói mắt, tiêu tan giữa không trung. Sao có thể thế được? Lão tổ huyết tộc trợn to mắt. Đây là đòn tấn công toàn lực của nó, nếu không tính xác thịt của huyết tộc và các phép thần thông quỷ dị, cho dù lão tổ huyết tộc đứng ở đó thì cũng chưa chắc có thể đỡ được đòn của thanh trường thương huyết sát kia. Đây là pháp trận gì vậy? Đôi mắt của nó lóe lên tia sáng, lần đầu tiên quan sát nghiêm túc đại trận kia. Diệp Thành không quan tâm đến nó, quay đầu lại nói với Akawa Sakura, huyết chú trong người cô khi bị thương trước đó là do nó phóng ra sao? Akawa Sakura nặng nề gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía lão tổ huyết tộc, vừa thù hận vừa sợ hãi. Huyết chú kia hành hạ cô ta 6-7 năm, nếu không nhờ Diệp Thành xuất hiện, thì bây giờ cô ta đã chết vì tinh huyết toàn thân khô kiệt rồi. Hóa ra con ranh của Sương Diệp này là người tình của cậu. Ha ha, thực lực của cô ta không tệ, mùi máu tươi cũng ngon lắm. Đáng tiếc không chờ được huyết chú hoàn thành, biến cô ta thành huyết bột của ta, nếu không ta lại có thêm một con rối mạnh mẽ nữa rồi. Lão tổ huyết tộc cười âm hiểm. Họ Diệp kia, có lẽ ta không đánh vỡ được chiếc mai rùa này, nhưng thế thì sao chứ? Cậu không thể trốn trong chiếc mai rùa này cả đời được. Còn có rất nhiều đệ tử, người thân, bạn bè của cậu ở ngoài núi Hoành Lang và Tô Bắc, ta đã phái người đi bắt họ rồi. Đến lúc đó, ta sẽ hút cạn máu tươi của họ, khống chế linh hồn bọn họ, biến bọn họ thành những cương thi bù nhìn dưới tay ta trước mặt cậu, ha ha. Dứt lời, lão tổ huyết tộc ngửa cổ lên trời cười lớn. Khoảnh khắc đó, cho dù là những người quan sát thông qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự độc ác và âm hiểm trong đôi mắt của nó. Phải đấy, pháp trận không thể di động được. Diệp Thiên Quân phải làm sao đây? Rất nhiều người tu luyện sợ hãi trong lòng, tuy pháp trận mạnh mẽ, nhưng vẫn là sức mạnh dựa vào một núi, một nước, hoặc linh mạch. Nếu rời khỏi phạm vi pháp trận thì Diệp Thành vẫn phải để mặc cho lão tổ huyết tộc giết thịt. Đám người Tần Sương nghĩ nhiều thứ hơn, đại trận có thể bảo vệ được Tô Bắc, nhưng ngoài Tô Bắc, cả địa cầu trơ trọi trước mặt lão tổ huyết tộc. Chỉ cần nó muốn thì hoàn toàn có thể tiêu diệt cả địa cầu, hút cạn mấy tỷ nhân tộc. Đến lúc đó, ai có thể chống lại được nó chứ? Đúng lúc mọi người thầm tuyệt vọng, Diệp Thành bỗng chì bàn tay ra, cô nhóc, hãy nhìn chủ nhân trả thù cho cô đây. Dứt lời, anh khẽ dậm chân, quát, kiếm lên. Vèo. Cả núi Hoành Lang, sông Thương Lang, thậm chí là Tô Bắc, đồng thời có 9.999 luồng kiếm quang bắn từ mặt đất lên 9 tầng trời, xuyên thủng lĩnh vực hắc ám vô tận, hóa thành một tinh hà rực rỡ vắt ngang bầu trời. Đây là... Vô số người kinh ngạc. Còn lão tổ huyết tộc thì cứng đờ người, cảm nhận được kiếm khí dày đặc che trời rập đất, sắc mặt nó cực kỳ khó coi. Chỉ thấy từng luồng ánh kiếm bỗng chốc xé toạc hư không, đâm cho lĩnh vực của lão tổ huyết tộc thủng lỗ chỗ, vô số xương đen bị khoáy nát, cả lĩnh vực và pháp tắc hắc ám đều bị chém vỡ. Nhiều linh bảo tiên bảo, thậm chí là thiên bảo như vậy sao? Sao cậu có thể tìm được nhiều pháp khí như vậy chứ? Lão tổ huyết tộc không tin. Nhưng giữa hư không, chính luồng ánh kiếm chấn động bầu trời, chém ra một nhát, chẳng khác gì cắt ngang trời, băm vằm xác thịt xương đen của nó thành mảnh vụn. Tuy lão tổ huyết tộc dựa vào phép thần thông hóa thân xuất hiện ở cách đó mấy trăm trượng, nhưng cũng bị thương tổn nguyên khí nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, điên cuồng gào lên. Diệp Thành không quan tâm, chỉ điều khiển kiếm khí chém giết điên cuồng. Cuối cùng, sau lần thứ năm chém xác thịt của lão tổ huyết tộc thành mảnh vụn, rồi lại để nó thoát khỏi nhờ phép thần thông, cuối cùng Diệp Thành cũng mất kiên nhẫn, hai tay khẽ hợp lại, thốt ra hai chữ. Kiếm Thành. Khoảnh khắc đó. Trời đất thay đổi, nhật nguyệt thất sắc, vạn luồng ánh sáng kiếm cùng hội tụ thành một luồng ánh kiếm chói mắt dài mấy trượng, nuốt nhã bất định. Ánh kiếm kia như được hóa thành từ tinh hà, vô số ánh sao điểm xuyết trong đó, ánh bạc lóe lên. Cho dù cách chục triệu dặm thì tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự rực rỡ và sắc bén của ánh kiếm màu bạc đó. Kiếm này vừa xuất hiện, kiếm trận cuối cùng cũng hiện vẻ hung ác. Kiếm này có thể chém nguyên anh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 854, phản công hang ổ dị tộc. Chỉ một nhát kiếm, lão tổ huyết tộc đã rơi xuống. Khoảnh khắc đó, vô số người trên toàn thế giới đều trợn mắt há mồm chứng kiến cảnh này. Ngay cả đám Tần Sương cũng không dám tin. Lão tổ huyết tộc đã tu thành cảnh giới nguyên anh, sống không biết bao nhiêu vạn năm, có thể giết được ngưng đan, kim đan chỉ bằng một ánh mắt, mà cứ thế rơi xuống sao? Không thể nào, lão tổ tộc ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Trong một tòa lâu đài cổ hắc ám được sương máu bao phủ ở châu Âu, rất nhiều kẻ huyết tộc thuần chủng đang chiếm giữ nơi này, vừa hay nhìn thấy cảnh này thông qua phép thần thông truyền ảnh vạn dặm, ai nấy đều lập tức biến sắc, đứng dậy gầm lên. Bịch bịch bịch. Bọn chúng đều là cường giả ngưng đan, uy lực bùng phát toàn bộ thì sức mạnh phải đáng sợ đến đâu chứ? Không ít thị nữ nhân tộc xinh đẹp không có tu vi, lập tức bị uy lực dọa cho quỳ rạp xuống đất, nước tiểu vãi ra, run rẩy điên cuồng. Thậm chí có một số huyết tộc còn lôi thị nữ đang sợ hãi la hét ở bên cạnh qua, dùng hai tay xé họ tan xác, máu tươi và những mẩu tay chân vương đầy căn phòng đá. Lão tổ huyết tộc tuyệt đối sẽ không thua. Không chỉ tòa lâu đài hắc ám, mà giao nhân trên hòn đảo Đông Hải, tộc Quang Minh ở thánh địa tòa thánh, tộc ác ma ở vực sâu ác mộng. Vô số dị tộc gào thét điên cuồng, cho dù là lúc hơn 100 kẻ kim đang ngã xuống, bọn chúng cũng không chấn động kinh hãi như vậy. Thực ra đối với các dị tộc lớn thì kim đan chẳng là gì cả, thông qua trời sao, bọn chúng có thể nhận được sự chi viện vô tận của ngôi sao tổ, kim đan vơ một cái là được cả nắm. Nhưng nguyên anh thì khác, cho dù là một ngôi sao tổ của dị tộc thì cường giả nguyên anh cũng có hạn. Ít thì 7-8 người, nhiều thì 2-30 người, nhiều hơn thì không có. Bây giờ, Diệp Thành chém chết một nguyên anh huyết tộc chỉ với một nhát kiếm, các dị tộc sao có thể không kinh sợ? Sao muốn tin vào điều này chứ? Gừ. Ngay cả lão tổ huyết tộc cũng không muốn tin, nó gầm rú điên loạn, một bóng dáng màu đỏ máu trong cơ thể nó cố gắng giãy giụa, vô số xương đen đang tuôn vào miệng vết thương, dường như muốn dán lại hai nửa linh hồn và xác thịt. Ta là huyết tộc cao quý, ta là lão tổ huyết tộc đã sống 24.000 năm, ta là vô địch, sao có thể thua trong tay một nhân tộc địa cầu nhỏ bé chứ? Nó điên cuồng hét lên, nhưng vô ích. Cuối cùng, một cột ánh sáng màu đen kinh thiên động địa bao trùm lấy lão tổ huyết tộc, uy lực cuồn cuộn ép về bốn phương tám hướng, khiến người ta ngừng thở. Hai tay của nó huy động pháp quyết, trong miệng lẩm nhẩm ngôn ngữ cổ xưa và tà ác, đó là tiếng ác ma thượng cổ, có thể giao tiếp với ma thần ở ma giới, có thể mượn dùng sức mạnh tà ác vô tận. Người phàm dù chỉ nghe thôi cũng sẽ bị đau đầu sa ngã, vô số tu sĩ cảnh giới kim đan và xuất khiếu đều biến sắc. Nhưng điều này vẫn không thể ngăn nó dừng rơi xuống. Bụp. Một luồng ánh sao rực rỡ bắn từ trong người nó ra, hủy hoại toàn bộ xác thịt lẫn linh hồn của lão tổ huyết tộc, bắn thủng lỗ chỗ, chém đứt cả cột ánh sáng màu đen. Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng, từng luồng kiếm khí màu bạc kia như tinh hà cuồn cuộn, chém nát vụn từng tấc xác thịt, từng sợi xương màu đen, từng chút linh hồn của lão tổ huyết tộc, không cho nó bất cứ cơ hội sống lại nào. Cuối cùng, linh hồn của lão tổ huyết tộc phát ra một tiếng ai oán, rơi xuống hoàn toàn, hóa thành một làn gió tiêu tan giữa đất trời. Khoảnh khắc đó, không chỉ nhân loại trên cả địa cầu, mà vô số dị tộc như bị tạt một chậu nước lạnh vào đầu, lạnh lẽo từ đỉnh đầu đến gót chân. Từ đầu đến cuối, Diệp Thành chỉ dậm chân và vỗ tay một cái mà thôi. Đường đường một vị lão tổ nguyên anh sống hơn 2 vạn năm của huyết tộc mà lại bị rơi xuống, bị Diệp Thành chém chết chỉ bằng một nhát kiếm. Chuyện này chẳng khác gì thần thoại, vốn dĩ bọn chúng coi nhân loại ở địa cầu chỉ là con kiến, là súc sinh, có thể giết hại tùy ý. Nhưng bây giờ, ngay cả nguyên anh cũng thua trong tay nhân loại của địa cầu, những cường giả dị tộc này đâu còn tự tin dám khinh thường địa cầu nữa. Rất nhiều kẻ huyết tộc thuần chủng trong tòa lâu đài cổ hắc ám lại càng ngửa lên trời kêu thảm, phát ra tiếng ai oán như ưng đêm. Thậm chí trên trời còn có mưa máu đổ xuống. Nguyên anh ngã xuống, trời đất cùng buồn thương. Hơn nữa, đây không phải là nguyên anh với đạo thống thiếu sót ở giải ngân hà, mà là sức mạnh thực sự nắm pháp tắc hắc ám trong tay, là thiên quân chính hiệu của pháp tắc. Tộc ta phải giết Diệp Thành. Rất nhiều huyết tộc ngửa mặt lên trời, bọn chúng không nói bằng tiếng địa cầu hay tiếng bản tộc, mà gầm lên bằng tiếng ác ma cổ xưa. Đó là một loại nguyền rủa, một loại sức mạnh, tượng trưng huyết tộc và Diệp Thành từ nay trở đi không chết không dừng. Còn người địa cầu thì vui mừng sung sướng. Trời ơi, Diệp Thiên Quân thắng thật rồi. Không thể tin nổi. Lão tổ huyết tộc mà bị anh ấy chém chết chỉ bằng một nhát kiếm, từ nay về sau, dị tộc sao dám bắt nạt Hoa Hạ, bắt nạt địa cầu ta chứ? Ngay cả tổ sư của Thiên Kiếm Môn lòng dạ thâm sâu cũng run rẩy hai tay, luôn miệng kêu lên. Đám Tần Sương chỉ hận không thể cười dài với trời, ai cũng phát ra những tiếng hoang hô phát cuồng. Diệp Thiên Quân vạn thắng. Diệp Thiên Quân vô địch. Tiêu diệt các dị tộc, giết sạch tất cả dị tộc. Cả Tô Bắc hóa thành biển cả sôi sục, vô số người cười lớn, thậm chí có người còn đề nghị Diệp Thành sách kiếm giết đến tận hang ổ của các dị tộc lớn, quét sạch bọn chúng. Vốn mọi người tưởng rằng đây chỉ là chuyện đùa, nào ngờ chỉ thấy bóng dáng Diệp Thành nhoáng lên, anh xông thẳng lên trời thật, hóa thành một luồng ánh sáng vàng, bắn vèo về chân trời đằng xa như tia chớp. Chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng anh nữa, chỉ có một câu nói văng vẳng truyền tới. Tiểu Uyển Nhi, nhìn cậu giết sạch các dị tộc lớn đây, cậu đi rồi về ngay. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng Diệp Thành biến mất, ngay cả khuôn mặt của Akawa Sakura cũng đờ đẫn, không dám tin. Chỉ có Tần Sương cười khổ, Tiểu Thành đúng là nói được làm được, nói là giết cả tông môn liền không chừa một ai. Lúc này, các dị tộc lớn trên toàn thế giới không còn tức giận, mà là sợ hãi. Lão tổ huyết tộc là lão tổ dị tộc duy nhất ở lại địa cầu. Các lão tổ khác đều đi theo các vị thần tử, đánh vào không gian sâu hơn của địa cầu, đi tìm những đất tiên đất thánh và các cơ duyên lớn trong truyền thuyết. Lúc này, hang ổ của các dị tộc lớn trên địa cầu đang trống hoác, chỉ có một số cường giả ngưng đan, kim đan trấn thủ, bởi vì 10 chân quân ít ỏi vừa đồng thời ngã xuống rồi. Vốn dĩ, cho dù các cường giả của giới tu luyện địa cầu cùng lúc ra mặt, thì những dị tộc này cũng chẳng coi ra gì. Chỉ là mấy chục kim đan, còn là kim đan hạ phẩm. Còn không công phá nổi một tòa lâu đài của huyết tộc. Mười mấy kẻ huyết tộc kim đan thuần chủng đã có thể xé tan xác bọn họ thành mảnh vụn rồi. Nhưng bây giờ Diệp Thành đang đánh tới, bọn chúng chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Diệp Thành là sự tồn tại có thể chém chết Nguyên Anh, cho dù anh giết được Nguyên Anh là nhờ kiếm trận, nhưng anh giết hơn 100 kẻ kim đan là thực lực không hề giả, các dị tộc không thể nào chống lại được. Vèo. Có kẻ muốn chạy, nhưng tốc độ của Diệp Thành nhanh đến mức nào chứ? Tuy ở địa cầu, pháp lực của anh bị hạn chế chỉ còn 1/10, nhưng sau khi huy động toàn lực, một bước chân của anh có thể đi được mấy trăm dặm. Chỉ 7-8 bước nhảy, anh đã đến căn cứ của yêu tộc ở gần đây nhất. Diệp Thiên Quân tha mạng, tộc nhân của tộc tôi và anh từng có giao hảo. Lúc này, có cường giả yêu tộc bay ra kêu lớn. Nhưng sắc mặt Diệp Thành lạnh lùng, lao thẳng xuống, trong miệng chỉ thốt ra một chữ. Giết! Tiên đế trùng sinh! Audio truyện chấm org Chương 855, càn quét dị tộc. Tuy đám yêu tộc này chỉ là binh tôm tướng tép bề nổi của ngôi sao tổ yêu tộc, sợ là còn chẳng được bước vào bậc cửa của vạn yêu môn, nhưng vạn yêu môn giết tôn giả bằng, đám yêu tộc này cũng làm không ít chuyện xấu ở địa cầu, ăn thịt cả nhân loại. Đối mặt với mối thù như vậy, sao Diệp Thành có thể nương tay được chứ? Anh quát to một tiếng, nắm đấm như bạch ngọc khẽ siết chặt, nện thẳng xuống căn cứ của yêu tộc. Không hay rồi. Những cường giả yêu tộc lao ra ngoài kia đều biến sắc, đang định chạy trốn, nhưng đã muộn. Cú đấm này của Diệp Thành đáng sợ đến mức nào chứ? Cả trời đất đều tối tăm, nhật nguyệt điên đảo, giữa hư không chỉ còn lại nắm đấm màu vàng rực rỡ, mang theo uy lực và ánh vàng chói mắt, cuồn cuộn ép xuống. Rắc! Ánh quyền còn chưa tới, rất nhiều yêu tộc cảnh giới ngưng đan đã phát nổ thành sương máu. Cuối cùng, ngay cả kim đan cũng không chống đỡ được, pháp lực toàn thân cuồn cuộn, thiêu đốt dữ dội, lấy ra từng món báu vật, yêu đan đánh liên tục về phía Diệp Thành. Diệp Thành chẳng thèm quan tâm, nắm đấm của anh quét ngang trời, không khác gì Như Lai thần trưởng của Phật tổ Như Lai trấn áp con khỉ, nện xuống ầm ầm. Ầm. Giống như thiên thần thái cổ nhất núi Bất Chu lên, ném từ giữa không trung xuống, uy lực không gì sánh bằng. Quyền phong bao trùm trăm dặm, tất cả không gian của căn cứ yêu tộc đều bị nắm đấm này phong tỏa, bất kể thi triển pháp thuật không gian nào cũng không thể trốn thoát. Từng tầng pháp trận của yêu tộc hiện ra không trung, muốn ngăn cản ánh quyền, nhưng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, dễ dàng vỡ vụn. Cuối cùng, cả căn cứ và mấy trăm yêu tộc ngưng đan, kim đan trong đó đều tan tác bởi một quyền của Diệp Thành. Bụp. Khoảnh khắc đó, cho dù là những người ở cách xa mấy nghìn dặm cũng có thể nhìn thấy cột ánh sáng rực rỡ kia, giống như trăm quả bom hạt nhân phát nổ cùng lúc, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tầng mây trong phạm vi trăm dặm cũng bị quét sạch, hiện ra một vòng mây khổng lồ, tản ra bốn phương tám hướng. Còn đỉnh núi xung quanh căn cứ của yêu tộc thì giống như bị gió mạnh cấp 12 quét qua, cây cối bật gốc, muông thú bạc tâm, cảnh tượng hoang tàn. Cuối cùng, khi Diệp Thành thu nắm đấm lại, nơi này đã hóa thành một cái động lớn, ngay cả tiểu thế giới động thiên bên trong nó cũng bị Diệp Thành đánh nát vụn. Đáng sợ quá! Rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng này qua vệ tinh quân sự và pháp thuật tầm xa đều không khỏi kêu lên sợ hãi. Những người tu luyện ở gần đó đều rút điện thoại ra để tung cảnh này lên mạng, lập tức nhận được chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu cú click, được hơn triệu người theo dõi. Sau khi phá hủy căn cứ của yêu tộc, bóng dáng của Diệp Thành nhoáng lên, không dừng lại mà bay về phía xa. Hòn đảo của tộc Giao Nhân, Tòa Thánh, vực sâu ác mộng. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, Diệp Thành đã càn quét hang ổ của bảy dị tộc lớn. Bất kể là đối mặt với cường giả cỡ nào, bất kể là pháp thuật thế trận kỳ dị đến đâu, từ đầu đến cuối Diệp Thành chỉ cần một ngón tay, một cú đấm, một cú đá, không bao giờ cần đến chiêu thứ hai. Trên thực tế, ở địa cầu hiện giờ không có bất cứ ai đáng để anh ra đến chiêu thứ hai. Khi không có Nguyên Anh, bất cứ kim đan xuất khiếu nào cũng không chống được một cú đấm nhẹ nhàng của Diệp Thành. Ngay cả lão tổ huyết tộc kia, nếu không phải Diệp Thành muốn thử nghiệm tinh tà kiếm trận hoàn toàn mới, cũng như để cảnh cáo người đời, thì anh chỉ cần một cú đấm hoặc một phép thần thông là có thể giết chết lão tổ huyết tộc một cách dễ dàng. Nguyên Anh mà cũng như vậy, huống hồ là các dị tộc bình thường cảnh giới ngưng đan, kim đan kia. Không phải không có người xin tha, nhưng Diệp Thành không quan tâm, những kẻ dị tộc này vượt qua hư không vũ trụ mà đến, tác quai tác quái ở địa cầu 6-7 năm, hai tay dính đầy máu tươi của nhân loại địa cầu. Nợ máu phải trả bằng máu. Không giết cho đám dị tộc này đau đớn, sợ hãi, khiếp đảm, thì bọn chúng sẽ vĩnh viễn không khắc chế được bản tính, vẫn sẽ coi người địa cầu là súc sinh, là sâu kiến, sỉ nhục tùy ý. Cuối cùng, Diệp Thành đến tòa lâu đài cổ hắc ám. Anh còn chưa đến nơi, uy thế khủng khiếp đã bao trùm phạm vi trăm dặm. Lúc đám huyết tộc còn đang bàn bạc xem chờ các lão tổ khác trở lại, hay là bỏ chạy, thì Diệp Thành đã đến nơi. Giữa đất trời, sấm sét chằng chịt, lốc xoáy rít gào. Chỉ với một ý niệm của Diệp Thành, cả chu vi trăm dặm mây vần gió vũ, mây đen đầy trời, mưa to như trút, gió mạnh thét gào, thậm chí nhật nguyệt cũng phải thất sắc. Màn trời rủ xuống, mây đen dồn ép, chỉ có Diệp Thành chắp hai tay sau lưng đứng trên trời đất, ngạo nghễ nhìn xuống lâu đài cổ. Diệp Thành, hôm nay cậu dám giết bọn ta, chờ lão tổ của tộc ta ra khỏi đất tiên, chắc chắn sẽ giết sạch cả phái Sương Diệp, không chết không dừng. Có trưởng lão của huyết tộc bay ra, tức giận gầm lên. Hừ. Diệp Thành không đáp lời, chỉ hơi giơ ngón cái lên. Phục. Kim đan huyết tộc mạnh mẽ khoác áo choàng màu đỏ nền đen, theo bảy đường hoa văn vàng, tượng trưng đã sống 7.000 năm, lập tức bị Diệp Thành làm cho chấn động tan xác thành mấy mảnh, ngay cả kim đan cũng vỡ vụn. Diệp Thành, cậu đừng có ngông cuồng. Dị tộc bọn ta đã phái người đến các nơi ở Hoa Hạ, săn giết người thân, bạn bè, bạn cũ của cậu. Cho dù cậu sống lại thì sao chứ? Từ nay về sau cũng chỉ cô đơn một thân một mình thôi. Một cường giả huyết tộc khác cười khẩy. Vậy sao? Diệp Thành bật cười, sao anh không đoán trước được điều này chứ? Anh đã phái sáu đại ma tu Nguyên Anh đến các nơi ở Hoa Hạ như nhà họ Đặng để âm thầm bảo vệ. Chính vì sáu đại Nguyên Anh này không ở bên cạnh nên Diệp Thành mới đành phải ra tay, nếu không chỉ một đại yêu cổ ma đã có thể nghiền nát những kẻ xâm phạm này một cách dễ dàng rồi. Nói ít thôi, tất cả đi chết đi. Hai mắt Diệp Thành như đuốc, nhìn thẳng vào tòa lâu đài cổ, thấy các thị nữ đã chết tay chân gãy lìa nằm đầy khắp lâu đài cổ, sát khí trong lòng anh nổi lên ngút trời. Khoảnh khắc đó, đống lửa chính sắc trong mắt anh thiêu đốt hừng hực, bắn ra khỏi khoang mắt, hóa thành hai con phượng hoàng, điên cuồng lao về phía tòa lâu đài cổ. Vô số cường giả huyết tộc gào lên thảm thiết, bọn chúng dương cánh, toàn thân bao trùm trong xương đen, gầm rú điên cuồng, đánh ra các loại pháp thuật thần thông và nguyền rủa. Thậm chí có trưởng lão huyết tộc cổ xưa còn tế thánh khí, báu vật máu tươi đầy ắp như đại dương giống cốc thánh, đủ để nhuộm một vùng đất lớn thành màu máu. Nhưng những thứ này sao có thể sánh bằng lửa thần Chu Tước chứ? Mấy trăm kim đan và ngưng đan huyết tộc bị luyện hóa thành khói xanh gần như trong nháy mắt. Cho dù có cường giả huyết tộc đã chạy được mấy nghìn dặm cũng bị Diệp Thành dùng thuật truy nguyên huyết mạch giết chết tại chỗ. Cuối cùng, huyết tộc chỉ còn lại lác đác mấy kẻ, bị Diệp Thành thu vào ống tay áo, chuẩn bị mang về tra hỏi. Những huyết tộc khác đều bị giết sạch. Diệp Thành thu hết những thị nữ nhân tộc còn sống sót trong tòa lâu đài cổ đi rồi mới hủy hoại tòa lâu đài bằng một quyền, sau đó anh cưỡi ánh sáng vàng quay về địa cầu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org. Chương 856, toàn thế giới ăn mừng. Chuyện Diệp Thành hẹn đấu với tám dị tộc lớn đã hạ màn với kết quả mà tất cả mọi người đều không đoán được. Lúc này, Tần Sương vẫn còn mang vẻ mặt mơ hồ, dòng suy nghĩ vẫn còn thả trôi về hai ngày trước, khi mình lên núi hỏi Diệp Thành phải mất mấy năm mới có thể chứng Nguyên Anh. Bây giờ ông ta vẫn còn nhớ, lúc đó Diệp Thành từ chối, trong lòng mình tuyệt vọng đến mức nào. Kẻ địch bên ngoài như núi đè xuống, nội bộ các nước hỗn loạn, chia năm xẻ bảy, không thể thống nhất. Người mạnh nhất của trận doanh bên mình lại không quan tâm đại cục, khăng khăng làm theo ý mình. Tần Sương quả thật có loại cảm giác bi tráng và phẫn nộ, mình dẫn theo một đám đồng đội ngu ngốc đối mặt với kẻ địch cấp thần. Ông ta không khỏi thấy bất lực, giống như năm người bên phía địch đã lên hết nơi cao, còn bốn đồng đội của mình vẫn còn đánh quái vậy. Giờ đây, Diệp Thành lại diệt sạch cùng lúc trăm kẻ dị tộc cảnh giới kim đan, một kiếm giết chết Nguyên Anh của huyết tộc, trong 10 phút đã san bằng 8 hang ổ lớn của dị tộc, uy lực ngút trời. Tần Sương chỉ có cúi đầu bái phục, trong lòng không còn chút ý nghĩ nào sót lại nữa. 10 năm trước, người bác này đã không hiểu cậu ta, nghĩ rằng cậu ta đối mặt với Phủ Tiêu chẳng khác nào châu chấu đá xe. 10 năm sau, hóa ra mình vẫn không hiểu được cậu ta, tự cho rằng nhìn thấu tất cả, tính kỹ tất cả, nhưng rốt cuộc chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhìn lên bầu trời cao mà thôi. Tần Sương thở dài, lặng lẽ không lên tiếng, chỉ đi đến trước mặt Diệp Thành, cung kính khom lưng. Cái khom lưng này không phải bái lạy cháu trai của mình, mà là bái lạy niềm hy vọng tương lai của Hoa Hạ, thậm chí là cả địa cầu. Theo sau ông ta, Vương Phục Hổ, Tham Lang, Đường Tuấn Nghị, Trình Hồng Quang, Đường Tông Trạch cũng lặng lẽ tiến đến, cung kính thành tâm cúi chào Diệp Thành. Bọn họ không kính lễ với Diệp Thành tung hoành vô địch, lấy lại sức mạnh của người đứng đầu địa cầu, mà là một Diệp Thành với chiến tích lừng lẫy sang bằng tám dị tộc, ngăn cơn sóng dữ đảo ngược tình thế, giúp địa cầu tái hiện bình minh. Công lao này sáng ngời sử sách, ghi tạc trong lịch sử nhân loại, dù trăm nghìn năm sau cũng không ai dám quên. Vô số người xem chứng kiến từng vị cao thủ danh tiếng lẫy lừng cúi chào trước Diệp Thành, không ai không cảm thấy trong lòng tràn đầy một loại cảm xúc giống như có hòn đá chặn đường sắp được tháo gỡ. Đó chính là anh hùng của nhân loại, là niềm kiêu hãnh của nhân loại. 10 năm trước, Diệp Thiên Quân đột nhiên mất tích, chúng tôi cho rằng anh đã bỏ lỡ thời đại thánh kim của địa cầu, từ đó không gượng dậy nổi. Nhưng 10 năm sau, anh quay trở lại, vẫn là anh cứu địa cầu khỏi nguy nan. Biển cả lan tràn mới hiển lộ bản sắc của anh hùng, đó không phải anh hùng thì là gì? Hu hu hu. Dương Lâm nhìn thấy cảnh này, đưa tay che miệng, không kìm được rơi nước mắt, lặng lẽ khóc. Bà ta không chỉ khóc vì Diệp Thành, mà còn vì đã nhìn thấy hy vọng tương lai có thể đoàn tụ với con gái mình. Akawa Sakura, Kỷ Hoa Linh, Tần Thanh Nguyễn đợi ở bên cạnh, vẻ mặt cũng kích động. Chỉ có Phong Linh lóe lên ánh mắt phức tạp, những hành động của Diệp Thành cứ như tát vào mặt cô ta, khiến cô ta cảm thấy xấu hổ vì những lời nói tùy tiện của mình trước kia. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Thành đã sang bằng tất cả chỉ trong 10 phút, với sức mạnh này thì xưng bá địa cầu cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mọi suy nghĩ, hành động của mình trước kia quả là ấu trĩ như đứa con nít ở trước mặt anh. Nhưng anh cứ đợi đấy, Diệp Thành, đừng tưởng tôi sẽ tha cho anh dễ dàng như vậy. Không chỉ có cô ta, mà tất cả những người tu luyện ở Tô Bắc xem Diệp Thành qua TV đều có nhiều cảm xúc đan xen. Sắc mặt của đám người Trình Hưng, Trình Sảo Sảo thay đổi liên tục. Người thanh niên mà bọn họ xem thường khi trước vừa xoay lưng đã bước lên đỉnh cao, nhìn xuống địa cầu, trở thành người đứng đầu đương thời. Còn bọn họ thì sao? Người mạnh nhất cũng chỉ mới đến tu thể trung kỳ, cách Diệp Thành không biết bao nhiêu năm ánh sáng mới đuổi kịp. Người đương thời không biết cây có thể cao chọc trời, đợi đến khi cây chọc trời mới than rằng nó cao. Trình Hưng khẽ than thở, mà mấy tỷ người trên địa cầu đã điên cuồng vì chuyện này từ lâu. Khi tin tức hang ổ của 8 dị tộc bị Diệp Thành tiêu diệt, tất cả kim đan, ngưng đan của chủng tộc đều bị giết sạch truyền ra, mọi người đều sôi sục. Từng thành phố lớn hóa thành biển cả hoang lạc. Lúc này, bất kể là ban ngày hay là ban đêm, bất kể là bán cầu đông hay bán cầu tây, bất kể là người da trắng hay người da màu đều đồng thời giăng đèn kết hoa pháo trúc nở rộ, giống như ngày lễ long trọng nhất, khắp đất trời cùng chung vui. Trước kia, tất nhiên Diệp Thành từng xưng hùng ở địa cầu, nhưng mọi hành động của anh đều thua xa các dị tộc khác. Huống hồ, tranh đấu nội bộ nhân loại sao có thể kịch liệt bằng giặc ngoài xâm lược chứ? Diệp Thành có bá đạo thế nào thì chung quy cũng là con người, sẽ không ăn bọn họ. Còn đám huyết tộc, ma tộc, yêu tộc hở ra là muốn ăn thịt, thậm chí là nô dịch chúng sinh. Diệp Thiên Quân đúng là niềm kiêu hãnh của Hoa Hạ. Nhiều người Hoa Hạ ở nước ngoài cũng nở nụ cười sáng lạn. Bây giờ, bọn họ đi ở ngoài đường đều sẽ nhận được sự tôn trọng gấp vạn lần nhờ vào gương mặt Hoa Hạ của mình, thậm chí có người gì tốt bụng còn mang tặng hoa quả, bánh mì, bánh ngọt. Ngay cả những quốc gia Á Châu như Nhẫn Hàn Quốc cũng được thơm lây. Bây giờ Diệp Thiên Quân mới xứng danh Thiên Quân chân chính, để tôi xem còn ai dám nói cậu ấy không xứng không? Có người tu luyện nói. Phải, ngày hôm nay, ở diễn đàn ngầm đã sôi sục từ lâu. Nhiều người sau khi ăn mừng thì lại lôi bài đăng trước kia ra bắt đầu chỉ trích, ngay cả cao thủ kim đan danh tiếng lẫy lừng cũng không tránh khỏi, bài đăng khi sư gã trả lời Diệp Thành chắc chắn thất bại nay lại bị lôi lên. Tuy mọi người không dám chỉ trích thẳng ra, nhưng những bình luận với biểu cảm như nực cười. Mặt chó, dấu ba chấm khiến cao thủ kim đan đó xấu hổ đến mức suýt chút nữa rút khỏi diễn đàn. Nhiều người cảnh giới tu thể, ngưng đan lâu năm cũng vô cùng xấu hổ. Nhưng ai mà ngờ được, Diệp Thiên Quân mất tích 10 năm, thực lực không giảm mà tăng, lại còn tu thành kim đan thần phẩm chưa từng nghe nói bao giờ. Những tu sĩ lớn tuổi của Hoa Hạ cảm thán. Đúng vậy. Sau đó tôi có tra cứu kỹ càng, ở thời đại địa cầu cổ, kim đan thần phẩm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí trên khắp ngân hà cũng vô cùng hiếm có. Một truyền nhân của thế gia tu luyện cổ trả lời. Người địa cầu ngày nay dần dần hiểu được, địa cầu mà bọn họ ở từng là ngôi sao tu luyện nổi tiếng khắp dải ngân hà vào thời đại thượng cổ, thậm chí còn mạnh hơn cả ngôi sao tổ của huyết tộc, yêu tộc, lang tộc. Bọn họ cũng đã biết cao thủ đứng trên chân quân xuất khiếu được tôn xưng là Thiên Quân Nguyên Anh. Giờ đây, khi mọi người nhắc tới Diệp Thành đều tự động đổi sang gọi là Thiên Quân, bày tỏ sự tôn trọng địa vị, công lao to lớn của Diệp Thành. Lúc này, Diệp Thành đã về núi Hoành Lang, cho những người không liên quan lui ra hết. Anh thả những người bình thường cứu được từ 8 hang ổ của dị tộc kia ra, để Akawa Sakura, Dương Lâm sắp xếp ổn thỏa cho họ, sau đó Diệp Thành chính thức chuẩn bị nghi thức xây dựng lại Sương Diệp. Xây dựng lại Sương Diệp vô cùng phức tạp rối ren, đến lúc đó còn phải lập lại pháp độ. Đẳng cấp, chế độ, xây dựng Sơn Diệp Các và Sơn Môn các thứ. Bây giờ chỉ là chuẩn bị trước mà thôi, cho nên chỉ có những người thân cận với Diệp Thành mới được bước vào núi Hoành Lang. Nghi thức xây dựng lại rất đơn giản. Diệp Thành ngồi trong lầu gác mới xây dựng lại ở trên đỉnh núi, anh là môn chủ, ngồi yên nhận kính lễ của những đệ tử nòng cốt, trưởng lão, hộ pháp, chấp sự và các đệ tử nội môn, ngoại môn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 857, mục tiêu của tông môn ngoại vực. Đợi các đệ tử đi hết, mọi người chia ra ngồi xuống. Tần Sương, Vương Phục Hổ, Đường Tuấn Nghị, Trình Hồng Quang đều ở đây. Trận chiến này Diệp Thiên Quân diệt 8 dị tộc lớn, khiến bọn giặc nhỏ sợ hãi, e rằng ngay cả tu sĩ ngoại vực như Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự cũng không dám coi thường con người ở địa cầu chúng ta nữa. Vương Phục Hổ chắp tay chúc mừng Diệp Thành trước, đầy vẻ vui mừng. Diệp Thành không đổi sắc mặt mỉm cười, Thiên Quân chân quân gì đó cũng chỉ có giải ngân hà và những thiên hà xung quanh mới có được. Thiên Quân, có sánh ngang với trời thế nào thì quân vương cũng chỉ là người phàm. Chỉ khi nào bước vào cảnh giới hợp đạo, được gọi là chân tiên thì mới là tiên nhân chân chính. Nhưng anh vẫn thản nhiên tiếp nhận, kiếp trước anh là tiên đế độ kiếp, được xưng là ngôi sao vạn cổ, mình ta độc tôn, một danh hiệu thiên quân nho nhỏ thì tính là gì? Tần Sương, Đường Tuấn Nghị cũng cười lớn, vô cùng nhẹ nhõm. Dị tộc tương đương với tu sĩ ngoại vực cũng đã bị diệt sạch, Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự thì có gì phải sợ chứ? Nhưng Diệp Thành lại lắc đầu nói, so với Trục Nhật Thần Giáo, Vạn Yêu Tự thì đám dị tộc kia quá yếu, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hả? Anh vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc. Vậy mà còn không mạnh sao? Kỷ Hoa Linh không nhịn được lên tiếng. Mấy trăm kẻ kim đan, hơn nghìn kẻ ngưng đan, một vị lão tổ Nguyên Anh chỉ là một phần nhỏ của đám dị tộc kia. Phần lớn lão tổ của bọn chúng hoặc là ở tận ngôi sao tổ cuối thiên hà, hoặc là đã thâm nhập vào sâu trong địa cầu, tìm kiếm cơ duyên đất tiên gì đó. Thế lực to lớn đáng sợ là thế, đủ để hủy diệt địa cầu 10 lần, 100 lần, thế mà qua miệng Diệp Thành lại không đáng nhắc tới. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết sự tồn tại nào mới gọi là đáng nhắc tới. Mặc dù các thế lực Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Trục Nhật Thần Giáo do tu sĩ ngoại vực sáng lập, nhưng chúng ta không phải chưa thăm dò qua. Trước kia, tôi từng giao đấu với một cao thủ trong số họ, tuy bọn họ mạnh hơn dị tộc, nhưng cùng lắm cũng chỉ có một hay hai Nguyên Anh mà thôi, chắc chắn không mạnh hơn bao nhiêu. Tần Sương nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới chậm rãi nói. Trong mọi người, chỉ có ông ta là có tư cách nói nhất, không những vì ông ta từng đối đầu với tu sĩ Trục Nhật Thần Giáo, mà còn vì ông ta là bác của Diệp Thành. Phải, những thánh địa tu luyện và dị tộc đều đến từ ngoại vực, có lẽ dù họ có mạnh chăng nữa cũng không thể mạnh hơn huyết tộc, lang tộc là bao. Vương Phục Hổ, Đường Tuấn Nghị đều gật đầu tán thành. Diệp Thành mỉm cười, cuối cùng vẫn không phản bác, ngoại vực này cũng không phải là thiên ngoại. Ngoại vực mà đám người Tần Sương, Vương Phục Hổ nói đến là bên ngoài giải ngân hà, giống như các ngôi sao tổ của dị tộc, cho dù đám người này có ra khỏi thiên hà bị quên lãng cũng chưa chắc có thể đi bao xa, dù mạnh cũng chỉ có hạn. Còn ngoại vực mà Diệp Thành nói đến lại là tu sĩ đại giáo ở sâu trong biển sao, giống như Trường Sinh Giáo, Vạn Yêu Môn. Bọn họ là những thế lực siêu cấp có chân tiên hợp đạo chân chính trấn thủ, Nguyên Anh nhiều như mây, sức mạnh của một giáo đủ để càn quét các ngôi sao thậm chí là thiên hà của cả tinh vực bị quên lãng. Phải biết rằng, cái gọi là đạo thống chân tiên ở giải ngân hà chỉ là trong tông môn từng xuất hiện chân tiên, thậm chí thánh địa Lăng Tiêu có chân tiên đã chết từ 10 vạn năm trước cũng có thể độc tôn ngân hà. Mà ở ngoại vực, những thế lực có tư cách được xưng là đạo thống chân tiên nhất định phải có rất nhiều đại tu sĩ cảnh giới hợp đạo, chỉ riêng trong Trường Sinh Giáo mà anh biết đã có 3 vị chân tiên hợp đạo. Mặc dù chân tiên trong giáo bọn họ không dám vào sâu trong tinh vực bị quên lãng vì nhiều nguyên nhân, nhưng dù chỉ một món bí bảo, thần trận được mượn đến cũng đã có uy lực rất đáng sợ, địa cầu và các dị tộc không thể nào chống đỡ được. Từ đầu đến cuối, Diệp Thành trở về địa cầu, mục tiêu không phải là đám người dị tộc, mà là nhằm vào các đại giáo biển sau đó. Đợi bữa tiệc kết thúc, khách khứa về hết, Diệp Thành vào phòng trong rồi mới thả vài cao thủ huyết tộc từ trong tay áo ra, quăng xuống đất, lạnh lùng hỏi, nói đi, những lão tổ Nguyên Anh trong tộc các người đã đi đâu? Mấy kẻ huyết tộc này là Diệp Thành cố ý nương tay giữ lại. Bọn chúng mặc áo choàng màu đỏ đen, trên người xăm những đường màu vàng, ít nhất là một đường, nhiều nhất là năm đường, tất cả đều là cao thủ kim đan của huyết tộc. Chẳng qua đối diện với câu hỏi của Diệp Thành, bọn chúng đều cười nhạt, hoặc là nhắm mắt im lặng, không kẻ nào trả lời. Cứng đầu đấy. Diệp Thành bình tĩnh nói, nhấc tay chỉ tới, ánh sáng xanh lóe lên, khiến đầu của một trưởng lão huyết tộc trong số chúng như quả dưa hấu nổ tung. Hạt nhân huyết tộc trong thức hải nó bị một chỉ của Diệp Thành phá vỡ, thoáng chốc nứt ra 4-5 mảnh. Nếu không phải Diệp Thành dùng pháp lực khống chế, e rằng nửa ngọn núi Hoành Lang sẽ bị nổ bay, nhưng dù là vậy, trong phòng cũng trở nên hỗn loạn, máu màu đỏ sẫm vương vãi khắp nơi. Đám trưởng lão kia cũng bị máu tươi văng đầy mặt mũi, giống như quỷ ma. Vẫn không nói à? Diệp Thành chỉ tay về phía kẻ thứ hai, gần như không có khoảng cách. Rầm một tiếng, trưởng lão huyết tộc thứ hai đã bị Diệp Thành điểm chỉ nổ tung, máu trên người mấy kẻ còn lại lại tăng thêm một tầng. Những kẻ thế này anh có giết trăm nghìn, triệu tên cũng không cảm thấy áp lực gì cả. Tên thứ ba, tên thứ tư, tên thứ năm. Diệp Thành giết liên tục năm kẻ kim đan huyết tộc, cuối cùng trong phòng máu chảy thành sông, máu màu đỏ sẫm tích tụ trên sàn nhà dày bằng nửa đầu ngón tay. Khi Diệp Thành nhìn về phía kẻ thứ sáu, cũng chính là trưởng lão huyết tộc lớn tuổi nhất. Cao thủ huyết tộc với gương mặt già nua này không chịu được nữa, quỳ sụp xuống đất, cả cơ thể nằm rạp xuống, van xin với ngữ khí cung kính, sợ sệt nhất, thiên quân tha tội, tôi nói, tôi sẽ nói hết tất cả, xin thiên quân tha mạng. Mặc dù huyết tộc rất kiêu ngạo, nhưng trước mặt Diệp Thành bá đạo tàn nhẫn, giết kim đan như giết gà này, nó cũng không chịu đựng nổi. Chẳng mấy chốc, Diệp Thành đã lấy được những thông tin mà anh muốn biết từ trưởng lão huyết tộc đó. Theo lời nó nói, tám vị tộc lớn đã mở đường trời, chí ít mỗi tộc có 3 đến 5 lão tổ nguyên anh tới đây, mỗi kẻ dẫn theo mấy trăm kim đan vượt qua hư không. Nhưng phần lớn lão tổ nguyên anh và kim đan đều đi theo các thần tử vào sâu trong địa cầu. Kẻ ở lại địa cầu chỉ có một mình lão tổ huyết tộc. Bề ngoài địa cầu trông có vẻ không to lớn, chỉ bằng 1/100 thậm chí là 1/1000 so với ngôi sao của những dị tộc đến từ ngoại vực, nhưng bên trong nó lại vô cùng rộng lớn. Dường như ở thời đại xa xôi không thể tưởng tượng, tiên nhân đã phong ấn hết thế giới này đến thế giới khác, chôn giấu các mảnh đất tiên và đất phúc ở trong đó, bên trong toàn là chiến trường, động phủ, đất chôn cất của các thánh nhân, cổ tiên thời cổ đại. Mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng lại ẩn chứa cơ duyên. Cái gọi là đất tiên, đất thánh chính là chỉ chiến trường hoặc di tích thời thượng cổ, đất tiên trong luyện ngục vô gian chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Các thần tử đại giáo biển sao đến địa cầu. Cái bọn họ cần tìm nằm ở trong đó. Lối vào đất tiên, đất thánh thì lại nằm ở động thiên, ngọn núi nổi tiếng, biển sâu, tuyệt địa. Cho nên người đời mới hay nhìn thấy các tiên nhân ngoại vực thoát ẩn thoát hiện ở núi sâu rừng rậm. Đại cơ duyên là cái gì? Diệp Thành nhíu mày, thứ như thần La Thiên Tinh còn lâu mới được gọi là đại cơ duyên. Chỉ một thứ ngụy hợp đạo hoàn toàn không đủ để khiến đám đệ tử của thần giáo đỉnh cao này vượt tỷ dặm xa xôi từ trời sao đến đây. Nên biết rằng, bọn họ sinh ra gần như có thể chắc chắn sẽ bước chân vào cảnh giới hợp đạo chân chính, chỉ có phi thăng mới là trở ngại lớn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 858, đến Yên Kinh. Tôi cũng không biết, những thần tử kia đều mạnh vô cùng, dù là các lão tổ đi theo bên cạnh bọn họ cũng hết sức e sợ, giống như người hầu. Những người cấp dưới như chúng tôi hoàn toàn không dám hỏi nhiều. Kim đan huyết tộc hoảng sợ trả lời, nhưng nghe nói, bọn họ liên tục gặp trở ngại ở đất tiên sâu trong địa cầu, 5-6 năm không tiến thêm được bước nào, song hình như gần đây đã có tiến triển lớn, dẫn đến thần tử các giáo đều vào sâu bên trong, hầu như không xuất hiện ở thế gian. Vậy Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự thì sao? Diệp Thành lại hỏi. Trưởng lão huyết tộc kia cũng không biết nhiều, chỉ nói mấy thánh địa tu luyện đó hình như là đạo thống mà đại giáo cấp cao nhất ở biển sao để lại địa cầu, lấy đó trấn áp địa cầu. Về phần rốt cuộc là những đại giáo nào thì nó cũng không rõ, chỉ biết đạo tràng Trường Sinh trong số đó là do một kẻ hầu theo bên cạnh thần tử của Trường Sinh giáo sáng lập nên. Trường Sinh giáo à? Trong mắt Diệp Thành lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đại giáo đứng đầu biển sao này hình như là kẻ đầu sỏ trong cuộc vây công phái Sương Diệp lần này. Nghe trưởng lão huyết tộc nói thì nhiều thế lực ngoại vực đều nghe theo mệnh lệnh của Trường Sinh giáo. Trong 8 vị tộc lớn ít nhất đã có 4 vị tộc đầu quân cho họ. Hừ. Nếu đã như vậy, tao sẽ sang bằng các thế lực của mày ở trên mặt đất trước, sau đó sẽ vào đất tiên tính sổ với mày. Diệp Thành hừ một tiếng, đánh chết trưởng lão huyết tộc kia, sau đó đứng dậy, ra khỏi lầu gác. Xử lý xong bọn lâu la, đã đến lúc đi tìm chủ nhân tính món nợ này. Diệp Thành ở núi Hoành Lang mười mấy ngày, chủ yếu tranh thủ thời gian gặp người quen cũ, kể lại chuyện xưa, đồng thời chỉ dạy công pháp tu luyện cho Tần Thanh Nguyễn, Akawa Sakura và mọi người trong phái Sương Diệp. Năm xưa Akawa Sakura không được Diệp Thành tin tưởng, cho nên Diệp Thành cũng không cho cô ấy công pháp riêng. Nhưng lần này, anh đích thân truyền dạy Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết mà anh từng tu luyện, cùng với kinh nghiệm cảm ngộ của mình cho Akawa Sakura và Tần Thanh Nguyễn một cách tỉ mỉ. Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết vốn là pháp môn tiên tông, còn cảm ngộ của bản thân Diệp Thành lại là kinh nghiệm của tiên đế, quý giá đến mức nào. Nếu hai cô gái có thể hiểu thấu được những thứ này thì thậm chí còn có thể bước chân vào cảnh giới phi thăng. Đứng vào hàng tiên tôn. Không ngờ sự đời đổi thay, cuối cùng lại là cô và tôi cực khổ bảo vệ phái Sương Diệp. lần này tôi sẽ truyền kiếm quyết chân chính cho cô, để cô tiến lên đỉnh cao tuyệt đối. Diệp Thành vỗ về Akawa Sakura vừa tu luyện xong, vô cùng mệt mỏi nằm trên đùi mình ngủ, ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ dịu dàng. Nửa tháng hơn nhanh chóng trôi qua. Sau khi gặp gỡ đám Trương Đại Hàn, Diệp Thành lặng lẽ rời núi Hoành Lang. Chuyến đi lần này, anh đi thẳng đến thủ đô Yên Kinh. Nơi đó chính là nơi đặt sơn môn của các thánh địa tu luyện Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Đạo Tràng Trường Sinh. Dù là để tìm tung tích của các thần tử, mở ra cánh cửa đến đất tiên, hay là để dẹp yên mối đe dọa đối với địa cầu, trả mối thù diệt phái Sương Diệp năm xưa, Diệp Thành cũng phải đi. Hơn nữa, anh nhận được tin tức của Long Đằng, rằng chị họ của mình, cũng là con gái ruột của Tần Sương, Tần Thư Giao thật ra vẫn chưa chết, mà là bị nhốt ở một nơi nào đó tại Yên Kinh. Lần này Diệp Thành đến Yên Kinh vô cùng lặng lẽ, dù là Akawa Sakura cũng không biết anh đi đâu. Mặc dù bây giờ Diệp Thành vang danh thiên hạ, mấy tỷ người đã chứng kiến thần uy của anh, nhưng Diệp Thành chỉ cần đổi quần áo và đầu tóc, thay chiếc áo dài màu đen thành một bộ quần áo thường ngày màu trắng trẻ trung, tóc dài cắt ngắn thành đầu húi cua, chuyển mình từ một thiên quân vô địch thần uy hiển hách hóa thành một thanh niên 16, 17 tuổi. Nếu nhiều người không nhìn kỹ thì thật sự chưa chắc đã nhận ra Diệp Thành. Dù cảm giác rất quen rất giống, nhưng có lẽ cũng không dám nhận. Dù sao bây giờ Diệp Thành là người đứng đầu địa cầu, giống như tổng thống của một đất nước, người giàu nhất thế giới, sao lại cải trang vi hành, biến thành một người bình thường chứ? Ga tàu cao tốc ở Yên Kinh, Diệp Thành xuống xe theo dòng người, nhìn ga tàu rộng lớn đầy khí phách, tràn đầy hơi thở của khoa học viễn tưởng, trong mắt ánh lên vẻ bùi ngùi xúc động. 10 năm trước anh đến Yên Kinh, còn chưa có ga tàu thế này, nghĩ lại đúng là như cách mấy đời. Anh bạn, có muốn đi Trường Thành hoặc là núi Phượng Hoàng không? Bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi đến thủ đô đều sẽ đi thăm núi Phượng Hoàng trước, xem có cơ hội vào được thánh địa tu luyện lớn hay không. Nếu có thể vào thì đúng là một bước lên trời, còn vinh quang hơn cả Trạng Nguyên thời cổ đại. Có tài xế taxi tiến lại gần, nói với giọng điệu mà Diệp Thành vô cùng quen thuộc. Diệp Thành cười khẽ, xem ra dù là 10 năm trước hay 10 năm sau, hiện tượng chèo kéo khách vẫn còn tồn tại. Anh vốn dĩ cũng muốn đi núi Phượng Hoàng, đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Núi Phượng Hoàng vốn là ngọn núi nhỏ không mấy nổi bật ở ngoại ô Yên Kinh, nhưng từ sau khi mấy thánh địa tu luyện từ thiên ngoại xuống đây, núi Phượng Hoàng đã trở thành vùng đất dành riêng cho các thánh địa tu luyện. Trong vòng trăm dặm quanh đó chẳng khác nào đất cấm, người bình thường không được vào trong khi chưa được phép, hệt một tiểu vương quốc vậy. Vẻ mặt Diệp Thành có biến đổi nhỏ, cố tình nhíu mày nói. Nghe nói bây giờ phái Sương Diệp là phái mạnh nhất, tôi thấy có nhiều người đến tỉnh Tô Bắc, muốn vào phái Sương Diệp đó. Mấy phái Vô Cực Cung chung quy cũng là của tu sĩ ngoại vực sáng lập, vào đó không tốt lắm đâu. Hừ, đám người trẻ tuổi các cậu thì hiểu cái gì? Tài xế taxi trợn to mắt, nước bọt bắn tung tóe. Phái Sương Diệp gì đó đã bị diệt 5-6 năm rồi, dù có xây dựng lại cũng chỉ lèo tèo vài người. Cậu nói xem trừ Diệp Thiên Quân ra, còn ai là cao thủ nổi tiếng nữa không? Không có đúng không? Bái sư ấy mà, tu vi của chủ nhân không cần cao, nhưng phải biết cách dạy. Diệp Thiên Quân có lợi hại đến đâu, cậu ta có thể dạy dược mấy trăm, mấy nghìn đệ tử hay sao? Còn Vô Cực Cung và những phái khác không giống vậy, một khi vào được thì sẽ có sư phụ dạy học riêng, nếu trở thành đệ tử của môn chủ thì càng một bước lên trời. Cậu có biết Bạch Nữ Thần không? Chính là con gái của Bạch Thư Hòa, thuộc nhà họ Bạch mới nổi gần đây đó. Chẳng phải cô ấy đã vào Vô Cực Cung, trở thành đệ tử của cung chủ đấy sao? Nhà họ Bạch nhờ đó mới nhảy vọt lên thành một trong những thế gia hàng đầu Yên Kinh hiện nay. Ồ! Nhà họ Bạch chứ? Bây giờ, thế gia nổi tiếng hàng đầu ở Yên Kinh có những nhà nào? Diệp Thành tỏ vẻ hiếu kỳ. Nhưng những cái tên mà ông chú tài xế nói ra, Diệp Thành đều chưa từng nghe qua. Nhà họ Tiêu, nhà họ Tần, nhà họ Liễu, nhà họ Từ nổi tiếng ở Yên Kinh 10 năm trước đã suy tàn từ lâu. 2. Thời đại bây giờ khác xưa rồi. Năm xưa chủ yếu là dựa vào tiền tài quan hệ, xã hội thời nay thì gia tộc phải có người tu luyện, có cao thủ làm chỗ dựa mới được. Tài xế taxi vỗ vào vô lăng, than thở, nhà họ Bạch đã đuổi kịp con sóng này, kết quả một bước lên trời. 2. Cậu nói xem, sao chẳng ai coi trọng lão vương tôi thế chứ? Diệp Thành đã chẳng thèm nghe ông ta nói dông dài nữa. Ngay từ khi xuống khỏi tàu cao tốc, thần niệm của anh đã lan ra bốn phương tám hướng giống như thủy triều, bao phủ toàn bộ chu vi trăm dặm ở Yên Kinh. Mặc dù thần niệm của anh bị pháp tắc của địa cầu hạn chế,